Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, mà thế, 3, lúc sau mấy cái giờ, Lâm Tiểu Đường mang theo Tân tới tay tiền, nhanh chóng đi phụ cận Thương Thành, soát tạp mua mấy chục dương nước khoáng, bánh mì, mì ăn liền chờ đồ ăn, cùng với một ít sinh hoạt tất đồ dùng, trừ ra này đó. Còn có không ít sữa bột, tã giấy. Tiểu hài tử có thể đổi xuyên y phục, giường em bé, hoặc là một ít sống gà vịt cá ngỗng, rau dưa trái cây chờ thực vật hạt giống, muốn ở mặt thế an ổn mà sinh hoạt xuống dưới. Yêu cầu khá nhiều vật tư mới được, cần phải mua mấy thứ này. Yêu cầu tiêu tốn rất lớn một số tiền, đây cũng là Lâm Tiểu Đường quyết định bán ra vòng tay nguyên. Nhân, nguyên chủ quá nghèo, mà nàng yêu cầu tiền, bởi vì mấy thứ này quá nhiều. Lâm Tiểu Đường lại hoa một số tiền, mướn người đem chúng nó đưa đến chính mình cửa nhà, nguyên chủ ra phòng ở không lớn. Nhưng thanh ra một cái phòng nhỏ phóng mấy thứ này, vẫn là tới kịp dư lại tiền. Lâm Tiểu Đường cũng không có lãng phí, nàng đi gần nhất một tiệm net. Thuần thục mà vận dụng một chút trước khi học được hacker kỹ thuật. Sờ soạng tới rồi ám võng. Cùng thành phố B một cái chợ đen người phụ trách lấy được liên hệ, ngươi muốn mua cái gì? Đối phương hỏi, thương cùng viên đạn, Lâm Tiểu Đường trả lời thật sự mau, nếu là không có, thuốc nổ cũng có thể, nàng sẽ thưởng mua súng. Cũng là vì ở nguyên cốt truyện, nữ chính Tề Vân Yên liền đã từng ở chợ đen mua một đám súng ống, so với bình thường dụng cụ cắt gọt. Đương nhiên vẫn là vũ khí nóng lực sát thương muốn lớn hơn nữa một ít ở dị năng giả còn tương đối. Như thế mà thế giai đoạn trước, này đó vũ khí cấp Tề Vân Yên người nhà mang đến phi thường đại tiện lợi. Làm cho bọn họ không bị chết ở tang thi trong tay, đồng thời. Nàng cũng dựa vào mấy thứ này, thu mua một ít ưu tú người thường. Làm cho bọn họ trở thành nàng trung thực ủng độn, Lâm Tiểu Đường không có người nhà muốn chiếu cố. Cũng không tính toán thu mua tiểu đệ, nhưng nếu có thể có con đường mua được thương, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua chính là không rõ ràng lắm. Bị Tề Vân Yên bốn phía thu mua sau chợ đen, còn có thể dư lại nhiều ít hóa ta có, ngươi muốn nhiều ít, ngoài dự đoán chính là, chợ đen người phụ trách trong tay còn có thừa hóa thấy Lâm Tiểu Đường đặt câu hỏi. Hắn liền đem giá cả đơn tử đã phát lại đây, ta nơi này còn có một ít mặt khác đồ vật. Ngươi nếu muốn, có thể cho ngươi ưu đãi. Đối phương lại nói, tâm tình của hắn tựa hồ thực vội vàng. Tưởng nhanh lên đem trong tay đồ vật đều bán tháo đi ra ngoài, không chờ Lâm Tiểu Đường hồi phục. Hắn liền lại đã phát một chương danh sách lại đây, Lâm Tiểu Đường nhìn nhìn. Phát hiện trừ ra này đó vũ khí. Người phụ trách trong tay còn có một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, đại hình máy phát điện, xăng dầu diesel, còn có một ít không thể nói sử dụng máy móc thiết bị, Lâm Tiểu Đường. Ngoặc kép, nếu nàng nhớ không lầm nói, mấy thứ này, đều là nguyên cốt truyện Tề Vân Yên vốn dĩ muốn mua, có thể. Ta đóng gói, nàng nói, một giờ nội đưa tới cửa, có thể chứ, dù sao lại quá mấy ngày. Tiền liền hoàn toàn vô dụng, nàng dứt khoát xài hết tính, tới trước đến, nhặt Tề Vân Yên lậu, nàng một chút tâm lý gánh nặng cũng không có, hành. Kể từ đó, ngắn ngủn mấy cái giờ, Lâm Tiểu Đường liền thành công mà tiêu xài xong rồi trong tay tiền, nhìn bị vật tư tắc đến tràn đầy. Phong, nàng trong lòng, cũng uổng phí dâng lên một cổ nói không nên lời thỏa mãn cảm phía trước xem nguyên cốt truyện thời. Điểm, nàng còn không quá minh bạch, vì cái gì Tề Vân Yên sẽ ham thích với thu thập chữ hàng vật tư, hiện tại xem ra. Loại cảm giác này, thật đúng là rất làm người thoải mái, sinh tồn sở cần đồ vật. Nàng đã mua xong rồi, dư lại sự tình, chính là tìm được Tang Thi Vương cùng A.O, đem chúng nó cùng nhau mang về tới, cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Làm cuối cùng vai ác Tang Thi Vương. Thế nhưng cùng nam nữ chủ là một cái thành thị ra tới, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Nó mẫu thân đang ở thành phố B thị bệnh viện phòng sinh tiến hành sinh nở, nó sau khi sinh không lâu. Bệnh viện liền sẽ cùng những người khác lưu lượng đại địa phương giống nhau. hoàn toàn trở thành các tang thi tụ tập mà, vô luận là bác sĩ, vẫn là người bệnh, lại hoặc là nó cha mẹ, đều sẽ cảm nhiễm thượng virus, trở thành tang thi, cho nên, nếu muốn mang đi tang thi vương, nàng cần thiết mau chóng nhích người, véo chuẩn thời gian. Lâm Tiểu Đường ở 11 giờ rưỡi thời điểm chạy tới thị bệnh viện. Trà trộn vào trẻ con phòng, trải qua một phen chọn lựa sau. Nàng thành công tìm được rồi mới sinh ra đứa bé kia. Đem nó lặng lẽ ôm đi, lúc này, trong không khí tang thi virus hàm lượng đang ở dần dần lên cao. Không ít bác sĩ cùng hộ sĩ đều cả người nóng lên. Lâm vào hôn mê trạng thái, Lâm Tiểu Đường ở bệnh viện một phen hành vi. Thế nhưng không có bị người phát hiện, trộm được hài tử sau, lại nghĩ đến trong nguyên tác, tang thi vương nói chính mình cùng AO là cùng nhau lớn lên. Lâm Tiểu Đường nghĩ nghĩ, lại ở bệnh viện phụ cận tìm tòi một phen, theo trong không khí kia nhược nhược meo meo tiếng kêu. Nàng ở bệnh viện bồn hoa trong một góc, phát hiện một con lông xù xù màu đen tiểu nãi miêu cứ như vậy. Một người một miêu thành công tới tay, Lâm Tiểu Đường động tác phi thường nhanh chóng, xác nhận tang. Thi vương cùng AO thân phận sau, nàng liền không hề kéo dài. Xoay người liền mang theo chúng nó rời đi nơi này, chỉ là. Vô luận là trộm hài tử, vẫn là tìm kiếm AO, đều tiêu hao Lâm Tiểu Đường không ít thời gian, rời đi bệnh viện sau. Không chờ nàng gọi được xe taxi, nàng liền nghe được đường cái thượng truyền đến người đi đường kinh hoàng thất thố tiếng thét chói. Tai, a a a, có quỷ a, cứu mạng a, 12 điểm tới rồi, mặt thế tiến đến, nghe được động tĩnh sau. Lâm Tiểu Đường ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy ven đường nháy mắt xuất hiện không ít tang thi. Chúng nó có rất nhiều ven đường người đi đường người, có rất nhiều trong xe tài xế. Còn có rất nhiều vài tuổi hài tử, chúng nó từ bề ngoài thượng xem. Cùng người bình thường không nhiều lắm khác nhau, nhưng chúng nó sắc mặt lại là mất tự nhiên xám trắng. Trong mắt một mảnh màu đỏ tươi, biểu lộ đôi huyết nhục khát vọng bởi vì này đàn tang thi xuất hiện. Đường cái thượng dòng xe cộ đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn có chút địa phương. Thậm chí xuất hiện quy mô nhỏ tai nạn xe cộ. Tạo thành không nhỏ tổn thương, không ít người thấy xe khai không đi. Đều kinh hoàng thất thố mà nhảy xuống xe, khắp nơi chạy trốn, ý đồ tránh né chung quanh tang thi, nữ nhân tiếng thét chói tai. Hai tử khóc tiếng la, còn có chiếc xe kịch liệt sử qua tiếng rít, này đó ồn ào thanh âm tễ ở bên nhau, tràn ngập toàn bộ thế giới, nhìn một màn này. Lâm Tiểu Đường đôi mắt hơi hơi tối sầm lại, nàng cúi đầu. Thấy trong lòng ngực trẻ con cùng tiểu miêu, cũng đều lâm vào hôn mê bên trong, nàng vươn tay chạm chạm. Phát hiện chúng nó nhiệt độ cơ thể cao đến dọa người, vô luận là tang thi vương. Vẫn là AO, chúng nó hiện tại đều vẫn là mới sinh ra không lâu sinh mệnh. Ở virus trước mặt cực kỳ yếu ớt, đặc biệt là em bé. Nó sắc mặt tái nhợt, môi biến thành màu đen, hô hấp trở nên mỏng manh lên. Nhìn qua đã hơi thở thoi thóp, không được, cái này địa phương không thích hợp ở lâu, vì có thể làm chúng nó chịu đựng biến dị. Nàng cần thiết mau chóng chạy về ra đi, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Đường lui về phía sau vài bước, chuẩn bị vòng khai lượng người đại đường cái, đi hẻo lánh một ít con đường trở về. Nhưng lúc này, thoạt nhìn nhu nhược bất lực nàng. Đã bị tang thi chú ý tới, cùng với vài tiếng, hô hô, gào giống thanh. Hai chỉ tang thi bỗng nhiên xuất hiện, hướng tới nàng nhào tới. Cảm thụ được bên người sắc bén tiếng gió, Lâm Tiểu Đường ôm chặt trong lòng ngực hai tử cùng tiểu miêu. Bay nhanh mà xoay người, nhanh nhẹn mà tránh thoát chúng nó tập kích đồng thời. Nàng theo bản năng mà vận dụng khởi trong cơ thể khủng bố năng lượng. Chuẩn bị trở tay đem chúng nó xử lý. Sau đó, này hai chỉ hung thần ác sát tang thi, bỗng nhiên liền đứng bất động không? Không chỉ có là bất động, đối mặt khí thế bức người Lâm Tiểu Đường, chúng nó thậm chí bắt đầu rồi run rẩy. Nguyên bản vươn tay muốn bắt người các tang thi, đều đem cánh tay đều rũ xuống dưới. Từ bỏ công kích chúng nó thân thể không ngừng phát run. vỡ ra miệng cũng khép lại. Màu đỏ tươi trong ánh mắt toát ra cực kỳ rõ ràng sợ hãi. Bộ dáng thoạt nhìn lại có chút đáng thương vô cùng, đây là... ở sợ hãi, phát hiện biến hóa này sao? Lâm Tiểu Đường hơi hơi sửng sốt, nàng thử thăm dò phóng xuất ra càng nhiều năng lượng. Cũng hướng về phía Tang Thi Huy hạ phất tay, làm ra muốn công kích chúng nó bộ dáng, thấy thế. Các Tang Thi hai chân mềm nhũn, không chút do dự ghé vào trên mặt đất, Lâm Tiểu Đường. Ngoặc kép, nhìn trên mặt đất phủ phục hai chỉ Tang Thi, Lâm Tiểu Đường phản ứng đầu tiên, là này hai chỉ Tang Thi ở cố ý giả vờ giả vịt lừa nàng. Tưởng sấn nàng chưa chuẩn bị tới đánh bất ngờ nàng, nhưng nàng thực mau lại nghĩ đến. Chỉ có năm giai trở lên Tang Thi, mới có thể bắt đầu dần dần sinh ra thần trí. Có được tiểu hài tử giống nhau chỉ số thông minh, hơn nữa. Khoảng cách năm giai Tang Thi xuất hiện, còn có ước chừng 5 năm thời gian, hiện giờ xuất hiện ở trên đất bằng. Cơ bản đều là tân sinh cấp thấp Tang Thi. Chúng nó cùng cái xác không hồn không có bất luận cái gì khác nhau. Sẽ không tự hỏi, sẽ không nói, làm việc chỉ bằng mượn bản năng, cho nên, này hai chỉ Tang Thi, hẳn là thật sự ở sợ hãi nàng. Chúng nó sợ hãi nàng khủng bố năng lượng, thế cho nên không dám đối nàng ra tay. Chỉ có thể bằng vào gen bản năng, lựa chọn hướng nàng thần phục nhận thấy được điểm này sao? Lâm Tiểu Đường đôi mắt tức khắc mị lên, tác giả có lời muốn nói. 12 điểm trước kia lại đến canh 3. Vì tóc mà nỗ lực. Hết chương.